Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 226, chương 226, băng quan cùng sủng vật. Ba càng, mật thất bên trong, Tần Dương đang nghiên cứu hệ thống chức năng mới. Hiện tại hệ thống đã giải khóa, chữ vật công năng. Nói cách khác hắn về sau có thể tại hệ thống trong không gian để đặt bất luận cái gì ngoại giới đồ vật, muốn thả bao nhiêu liền thả bao nhiêu. Mà nhất làm cho Tần Dương vừa ý chính là thu hồi công năng. Trước kia vì là thu hoạch tài phú tệ, Tần Dương chỉ có thể làm nào hố tra nhiệm vụ đến kiếm lấy. Nhưng là có thu hồi công năng, có thể đem một chút không dụng công pháp, đan dược, linh khí, thậm chí tông sư cảnh giới lấy bên trên võ giả thi thể lấy ra hối đoái tài phú tệ. Nói trắng ra, chức năng này liền là thu mua phế liệu, nhìn xem một bản công pháp có thể đổi bao nhiêu tài phú tệ. Tần Dương xuất ra một bản trước đó, chứa vào trong túi chữ vật công pháp, sau đó ấn mở hệ thống giới diện bên trong thu hồi tuyển hạng. Ấn mở về sau, giới diện bên trên xuất hiện một cái lò lửa lớn, đốt lửa lớn rừng rực. Tần Dương đem trong tay công pháp ném đi vào. Đinh, kiểm tra đo lường đến công pháp này đẳng cấp là hoàng giai hạ phẩm. Thu hồi sau có thể đạt được 30 tài phú tệ. Phải chăng thu hồi? Hệ thống âm vang lên. 30 tài phú tệ. Như thế điểm, Tần Dương có chút mắt trợn tròn. Nãi nãi. Tại hệ thống trong thương thành mua sắm một bản hoàng giai hạ phẩm công pháp đều muốn 200 tài phú tệ. Không có nghĩ đến thu hồi mới 30 tài phú tệ. Quả nhiên là thu mua phế liệu. Không tin tà Tần Dương lại lấy ra một bản huyền giai trung phẩm bí tịch. Nhưng mà thu hồi giá cả chỉ là 150 tài phú tệ. Lần này hắn triệt để thất vọng. Cùng bán đổ bán tháo chút tiền như vậy, còn không bằng lưu lại cho người khác bán cái giá tốt. Trừ thu hồi công năng bên ngoài, hệ thống còn giải tỏa thuần thú công năng cùng lưu trữ công năng. Lưu trữ công năng là tùy thời tự động chứa đựng Tần Dương trước mắt thực lực, để ngừa nào đó một ngày Tần Dương bị phế võ công, có thể trực tiếp thêm trở lưu trữ, trong nháy mắt khôi phục thực lực. Bất quá Tần Dương cảm thấy chức năng này tác dụng không lớn. Bởi vì lấy trước mắt hắn thực lực, ở thế tục giới rất khó có người có thể phế bỏ công lực của hắn. Đến mức thuần thú công năng, Tần Dương ngược có chút hứng thú. Về sau nói không chừng có thể nhiều bắt mấy cái linh thú sủng vật chơi đùa. Hệ thống trừ giải tỏa cái này 4 cái công năng, còn tại hệ thống trong thương thành giải tỏa một chút hàng hóa đạo cụ quyền mua hạn. Tỉ như, mộng ảo nước hoa. Trước kia Tần Dương chỉ có thể dựa vào làm nhiệm vụ đến thu hoạch. Bây giờ lại có thể trực tiếp tại thương thành tạp hóa trong vùng mua sắm. Tuy nhiên giá cả hơi quý một điểm. Mỗi bình muốn 5 cái tài phú tệ. Nhưng cũng bớt việc rất nhiều. Chủ nhân, ngài đã rất lâu không có làm nhiệm vụ. Có phải hay không phải làm cái nhiệm vụ? Đang nghĩ ngợi, Tiểu Manh âm thanh chợt nhớ tới. Tần Dương sững sờ, trợn mắt một cái. Ta đều có thu hồi công năng, còn làm cái gì hố tra nhiệm vụ a hát? Chủ nhân, nhiệm vụ công năng là hệ thống ắt không thể thiếu một bộ phận. Nếu như ngài thời gian dài không làm, rất có thể hệ thống sẽ dùng cưỡng chế tính thủ đoạn cho ngươi đi làm cái nào đó nhiệm vụ. Cho nên, chấm ngoặc kép, được, được, ta biết, trở về sau này hãy nói đi. Tần Dương liền vội vàng cắt đứt Tiểu Manh lời nói. Không phải liền là cái nhiệm vụ đi. Sau khi trở về tùy tiện làm 2 cái. Đối với Tiểu Manh, hỗ trợ xem xét một chút mật thất này còn có không có cái gì bảo bối không có tìm ra. Tần Dương hỏi, thật vất vả đến một chuyến cấm địa. Cũng không thể nhất thời sơ ý chủ quan, rơi xuống cái gì tốt bảo bối. Có, tại phía sau ngươi bức tường kia trên tường có một khối lồi ra hòn đá. Ngươi chỉ cần đè xuống nó, liền có thể tiến vào một gian mật thất nhỏ. Tiểu Manh nói ra, dựa vào, thật là có. Tần Dương giật mình một chút, vội vàng xem xét hậu phương vách tường. Quả nhiên thấy có một khối nhỏ lớn bằng ngón cái lồi ra hòn đá. Nếu như không được nhìn kỹ, rất khó phát giác. Nhẹ nhàng nhấn một cái thạch môn ở trên vách tường từ từ mở ra. Đập vào mi mắt, đúng là một tòa băng quan. Băng quan mơ hồ lộ ra màu lam nhạt. Quan tài thân che kín phức tạp hoa văn, mang theo phong cách cổ xưa tâm ý. Tần Dương đi ra phía trước, phát hiện bên trong cái gì cũng không có. Cái này chỉ là một tòa không quan tài. Chủ nhân, vật này tên là Lam Hải Băng Ngọc Quan Tài. Từ vạn niên huyền băng chế tạo, nó tác dụng lớn nhất là có thể để thi thể mấy vạn năm không hư, đồng thời cải thiện thể chất. Tiểu Manh nói ra, cải thiện thể chất, rời ạ, người đều chết cải thiện mau cái thể chất. Tần Dương im lặng, chủ nhân, không biết liền im miệng tốt rồi, lộ ra người không học thức giống như. Tiểu Manh khinh bỉ nói, một chút tu tiên đại năng giả sẽ ở trong quan tài băng bảo tồn một bộ tư chất không tệ thi thể, tỉ mỉ bảo dưỡng, nếu như nào đó một ngày ngoài ý muốn nổi lên, tỉ như độ kiếp, hoặc là cùng cừu địch lúc đang chém giết nhục thân bị hủy, linh hồn còn tại, như vậy bọn hắn liền có thể lợi dụng cỗ thi thể này, lại phối hợp một ít linh đan pháp thuật khởi tử hồi sinh. Cái này cùng loại với đoạt xá, bất quá đoạt xá có phong hiểm, sẽ gặp phải phản phệ, mà dùng bản thân điều dưỡng thi thể đến sống lại, không có bất kỳ cái gì phong hiểm, dung hợp tính còn rất tốt, khôi phục thực lực cũng sẽ nhanh rất nhiều. Nghe được Tiểu Manh giải thích, Tần Dương không khỏi âm thầm tắc lưỡi, những người tu tiên này thật đúng là có đầu óc a hát. Khởi tử hồi sinh đều có thể chơi như vậy. Cái này băng quan thu. Tần Dương vung tay lên, đem băng quan thu vào hệ thống trong không gian. Tiểu Manh nhìn lại chung quanh nơi này còn có không có cái khác bảo bối. Bên trong mật thất là không có. Bất quá thủy nguyệt trì bên ngoài cái kia con đại mãng xà trên người có đồ vật. Tại nó cái đuôi nơi cắm có một cái chìa khóa. Tiểu Manh nói ra. Chìa khóa, Tần Dương nhướng mày, hắn nhớ tới tối hôm qua đến cái kia gọi Roman lính đánh thuê. Đối phương lúc ấy nói qua, trừ Triệu Băng Ngưng có một cái chìa khóa bên ngoài, tại Ninh gia trong cấm địa cũng giấu có một cái chìa khóa. Rất nhiều người trước đó đến tìm kiếm, đều không công mà lui, không có nghĩ đến tại cái kia con mãng xà trên người. Tiểu Manh, ngươi nói bọn hắn tìm cái kia chìa khóa đến cùng có làm được cái gì? Hiện tại vẫn chưa biết được. Đợi khi tìm được 4 cái chìa khóa về sau, mới có thể kiểm tra đo lường đi ra. Ồ, dạng này a hát, Tần Dương mơ hồ có chút thất vọng. Nếu như cái kia 4 cái chìa khóa có thể mở ra một cái bảo tàng, bên trong đầy linh thạch, có lẽ hắn còn có hứng thú. Chủ nhân, hệ thống hiện tại giải tỏa thuần thú công năng, ngài có thể bắt cái kia con mãng xà trở thành ngài sủng vật. Tuy nhiên cái kia con mãng xà vì là yêu thú cấp 1, nhưng là thực lực có thể so với đại tông sư cảnh giới. Cái gì? Đại tông sư? Há không phải so ta còn lợi hại? Tần Dương ngây người, phải biết đại tông sư cảnh giới về sau là có thể bước vào tu tiên. So với hắn hiện tại, tông sư đại thành, cảnh giới cao hơn ra mấy lần. Yêu thú cấp 1 đều xấu như vậy. Như vậy 5, 6, cấp 7, cấp 8 đây. Còn không được nghịch thiên. Mụ, thu sủng vật đi. Tần Dương nhếch nhếch miệng. Trong mắt bắn ra hưng phấn quang mang. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.